đi ra ngoài quá nóng. Trước khi đi, Lộ Lâm đứng trước gương một lúc rất lâu. Lộ Thanh Thành nhìn anh chằm chằm một lúc. Lộ Thanh Thành, hôm nay con có chuyện gì đặc biệt đúng không? Lộ Lâm, chuyện gì ạ? Lộ Thanh Thành, ba đang hỏi con mà. Lộ Lâm, không có. Lộ Thanh Thành, thế sao con phải đi cắt tóc? Lộ Lâm, tóc quá dài nên con cắt. Lộ Thanh Thành, vậy con chuẩn bị đi ra ngoài đúng không? Đi làm gì? Lộ Lâm, con đi mua ít đồ với bạn. Lộ Thanh Thành, được, có ăn cơm tối không? Vừa rồi con cũng không ăn nhiều. Lộ Lâm nghĩ rồi nói. Chắc không ạ, ba cứ ăn trước đi. Lộ Thanh Thành, ừ, hạt dẻ đi quanh quẩn bên cạnh Lộ Lâm chắc biết anh muốn ra ngoài. Nên làm thế để anh dẫn nó đi. Lộ Thanh Thành cười chỉ vào hạt dẻ nói. Nó cũng muốn đi đây. Lộ Lâm ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ hạt dẻ nói ngoan. Hạt dẻ liền thành thật ngồi xuống. Lộ Lâm bắt taxi đến trung tâm mà Mễ Đường nói. Đến nơi, anh nhắn tin cho Mễ Đường. Lúc ấy Mễ Đường đang tính tiền. Cô muốn trả tiền, Phó Khi lại không cho. Nhất định phải để cho cậu ta trả. Mễ Đường cũng không muốn để cậu ta mời. Mọi người tới chỗ của tôi. Đương nhiên phải để tôi mời. Cậu muốn tranh cái gì? Giọng của cô hơi lạnh. Phó Khi nghe mà trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Nghĩ đến chuyện bây giờ Mễ Đường đã có người thích, càng cảm thấy khó chịu. Tư Đồ lại đẩy cậu nói đùa để hòa giải. Để chị Mễ mời khách đi. Trước đấy đã nói còn gì? Chị Mễ bao ăn bao chơi mình mới tới. Hạ Tuệ Giao cũng nói. Ai chả cũng như nhau. Mễ Đường là chủ nhà. Để cậu ấy mời. Phó Khi không nói gì nữa. Mễ Đường trả tiền, quay đầu đã thấy Lộ Lâm đứng ngoài cửa. Mễ Đường vừa rồi còn lạnh lùng mà lập tức thay đổi sắc mặt trở nên rực rỡ như mặt trời. Cô mỉm cười làm Phó Khi không thể rời mắt, nhưng tầm mắt của cô lại nhìn ra bên ngoài. Vừa thấy chàng trai đứng ở đấy, sắc mặt Phó Khi liền thay đổi. Chúng mình ra ngoài đi, cậu ấy đến rồi, Mễ Đường cười nói, giọng nói hoàn toàn khác với lúc trước. Mọi người cũng nhìn ra phía cửa. Hôm nay Lộ Lâm ăn mặc cực đẹp trai. Áo thun trắng ngắn tay kết hợp với quần jean màu xám. Dưới chân là đôi Air Jordan một phiên bản giới hạn. Dáng người cao lớn thẳng tắp đứng bên ngoài. Ai đi qua cũng nhìn anh một cái. Anh đưa lưng về phía nhóm Mễ Đường. Cho nên không nhìn thấy mặt. Chỉ thấy phía sau. Hạ Tuệ Giao kéo tay Mễ Đường. Có chút kích động nói. Người này, Mễ Đường cười nói, đi đi, nhanh lên, mình muốn nhìn xem mặt mũi như thế nào. Cách chương.